Linh Kiếm Tôn, chương 736, 736, Hiện Mưu Cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niết bàn cảnh, một tầng một lôi kiếp. Đến cấp bậc này, mỗi tầng thực lực chênh lệch rất lớn. Nếu không có thiên tài yêu nghiệt, căn bản là không có cách vượt biên thắng địch. Phạm Vô Kiếp tu vị là tam kiếp niết bàn. Ở Bắc Hoang vực bên trong, đã xem như là tầng thứ tột cùng. Nhưng mà, hắn trước mắt tên này bề ngoài xấu xí lọm khọm ông lão, tu vị lại đã đạt tới lục kiếp niết bàn. Trong nháy mắt, Phạm Vô Kiếp trong đầu hiện ra vô số ý nghĩ. Hắn không hiểu, vì sao như vậy một tên cường giả sẽ xuất hiện tại thánh tinh trong thành, đồng thời còn muốn giết hắn. Chẳng lẽ, người này là Lạc Vân mời tới giúp đỡ? Cái ý niệm này mới ra hiện, Phạm Vô Kiếp liền lắc đầu phủ định. Số 1, Sở Hành Vân bụng dạ cực sâu, thủ đoạn khó lường, nhưng cuối cùng, hắn cũng bất quá là một tên thanh niên. Cho dù lại thông minh, cũng không thể nghĩ đến, Phạm Vô Kiếp sẽ ở hắn đoạt được người đứng đầu ngay, liền đối với hắn ngầm hạ sát thủ. Thứ hai, lục kiếp niết bàn cường giả, đã là Bắc Hoang vực cường giả tối đỉnh, đủ để khai tông lập phái, truyền thừa ngàn năm. Sở Hành Vân có tài cán gì? Làm sao có khả năng nhận thức như vậy cường giả? Cũng được hắn hỗ trợ. Nghĩ tới nghĩ lui, Phạm Vô Kiếp vẫn là đầu óc mơ hồ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, trên mặt đã không có vừa nãy ác liệt cùng dữ tợn, chất đầy lấy lòng vẻ. Mở miệng nói, tiền bối, ngươi ta chưa từng gặp, càng không gặp nhau có thể nói. Nhưng ngươi lại đột nhiên ra tay với ta, nơi này có hay không có hiểu lầm gì đó? Xin chào, có gặp nhau mới có thể ra tay giết người. Ông lão mặc áo đen phản lại khi nở nụ cười, làm cho Phạm Vô Kiếp vẻ mặt đọng lại ở nơi đó. Đối phương lời này là có ý gì? Vô duyên vô cớ, tùy tâm giết người. Nhìn thấy Phạm Vô Kiếp lúng túng vẻ mặt, ông lão mặc áo đen âm thầm cười trộm một tiếng, biểu hiện trên mặt như trước tràn ngập trào phúng. Phơi cười nói, ta vốn là một tên tán tu, vì là cầu võ đạo, du lịch với chân linh đại lục. Hôm qua, ta đúng lúc gặp đi ngang qua Vạn Kiếm Các, đã thấy Vạn Kiếm Các bên trong quần phong sụp xuống, linh mạch tán loạn, toàn bộ tông môn hỏng. Ta lúc đó liền thật tò mò, được khen là Bắc Hoang vực 6 đại thế lực Vạn Kiếm Các, làm sao sẽ trở nên không chịu được như thế? Cho nên mới tới đến Thánh Tinh Thành, muốn gặp gỡ một lần ngươi cái này Vạn Kiếm Các các chủ. Kết quả xác thực như ta suy nghĩ, ngươi thực lực quá yếu, cũng khó trách sẽ đem một cái tông môn kinh doanh đến không chịu được như thế. Hồi hộp, ông lão mặc áo đen châm biếm tiếng nói, để Phạm Vô Kiếp tâm thần mạnh mẽ run lên, như gà gỗ giống như dại ra ở tại chỗ. Lời nói này cũng không có làm nổi lên lửa giận của hắn. Hắn chân chính chú ý là ông lão mặc áo đen nửa câu đầu. Hôm qua, Vạn Kiếm Các bên trong quần phong sụp xuống, linh mạch tán loạn, toàn bộ tông môn hỏng. Tiền bối, người lời nói mới rồi, nhưng là không giả. Phạm Vô Kiếp hoàn toàn không có ngày xưa thong dong bình tĩnh, ngữ khí hốt hoảng hỏi hướng về ông lão mặc áo đen. Hô hấp đều trở nên gấp gáp không thể tả. Ta đường đường lục kiếp niết bàn cường giả, há có thể lừa dối ngươi? Ông lão mặc áo đen ánh mắt trở nên âm lãnh, lạnh giọng nói ra, vốn là, ta cũng không muốn giết ngươi, nhưng ngươi trước bá đạo ngôn ngữ, đã làm tức giận ta. Vì lẽ đó, ngươi đi chết đi. Oanh một tiếng, ông lão mặc áo đen cả người ánh chớp trùng thiên, bao phủ vùng thế giới này. Hắn trên thân thể xuất hiện từng viên lôi chi cổ ấn. Lôi minh rung trời, uy thế trở nên càng thêm đáng sợ, trực tiếp hướng Phạm Vô Kiếp thân thể đánh tới. Cuồng bạo bá đạo ánh chớp thiểm lược mà đến, khiến cho Phạm Vô Kiếp bàng trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn cắn răng một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên bé nhỏ kiếm ấn. Kiếm ấn vỡ vụn đi, một luồng tỏa ra viễn cổ khí tức óng ánh ánh kiếm bộc phát ra, đem hắn thân thể bao phủ đi vào. Ầm ầm ầm tiếng sấm bạo phát, lôi ấn tỏa ra, toàn bộ đất trời đều đang điên cuồng run rẩy. Nhưng, Phạm Vô Kiếp thân thể nhưng hóa thành một vệt lưu quang. Từ cuồn cuộn lôi ấn bên trong Mặc Khích xẹt qua, hiểm chi lại hiểm tránh thoát. Ông lão mặc áo đen sửng sốt một chút, lập tức giơ tay tức giận oanh mà ra. To lớn lôi ưng bóng mở đập ra, còn chưa tiếp xúc được Phạm Vô Kiếp thân thể. Này mặt óng ánh ánh kiếm lại là lóe lên, cực điểm vì là tốc độ khủng khiếp chạy trốn, biến mất ở đêm tối phần cuối. Cái tên này, thoát được đúng là rất nhanh. Ông lão mặc áo đen cũng không tiếp tục ra tay, càng không có truy sát ý tứ, chỉ là sâu sắc nhìn chăm chú Phạm Vô Kiếp chạy trốn phương vị. Xác định đối phương rời đi Thánh Tinh Thành sau, thân hình xoay một cái, hướng phía trước đình viện đi đến. Khi hắn đến sân vườn, này cửa lớn đóng chặt, đã mở ra, Sở Hành Vân đã kết thúc tĩnh tu, chính ngồi ngay ngắn ở trong lương đình. Trên bàn đá, chè thơm nhẹ nhàng truyền, hơi nước hừng hực, tràn ra một luồng u nhiên thấm tâm trà hương. Hình ảnh rất dương dương tự đắc. Ta vừa nãy hành động làm sao? Ông lão mặc áo đen nhanh chân đi đến Sở Hành Vân trước. Cũng không khách khí, giơ tay giơ lên chén trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Trên mặt tràn trề dày đặc lúm đồng tiền. Giờ khắc này ông lão mặc áo đen, hoàn toàn không có vừa nãy ác liệt tư thái, càng không có trưởng khống lôi đình, coi thường sinh tử bá đạo cảm giác, ngược lại như là một tên ngoan đồng. Dáng dấp khá là thú quái, chỉ có thể nói là qua loa. Nếu như không phải Phạm Vô Kiếp nghe được Vạn Kiếm Các tin tức, tâm thần đại loạn, lấy hắn lòng dạ, hay là có thể nhìn ra chút dấu vết. Sở Hành Vân đặt chén trà xuống, suy tư chốc lát, khá là nói thật. Nguyên lai, Sở Hành Vân đã sớm đoán được, Phạm Vô Kiếp sẽ không kiềm chế nổi sát ý, nhân màn đêm xuống tay với hắn. Vì vậy, hắn sớm mấy ngày trước, liền liên lạc Lận Thiên Trùng, cũng để người sau mai phục tại nơi đây. Cho tới Lận Thiên Trùng vừa nãy ngôn hành cử chỉ, cũng là Sở Hành Vân sắp xếp một trong. Tối nay đã phát sinh tất cả đều ở Sở Hành Vân nắm trong bàn tay. Thật là một vô vị gia hỏa. Lận Thiên Trùng liếc Sở Hành Vân một chút, thẳng sau khi ngồi xuống, có chút không vui nói. Phạm Vô Kiếp tu vị, bất quá tam kiếp niết bàn. Nếu ngươi với hắn có cựu oán, thẳng thắn trực tiếp đem giết chết đi. Cần gì phải cho ta mượn miệng, cố ý tiết lộ Vạn Kiếm Các tình huống, dẫn hắn rời đi Thánh Tinh Thành. Ở kế hoạch của ta bên trong, Phạm Vô Kiếp là cực kỳ then chốt một con cờ. Để hắn rời đi Thánh Tinh Thành, là vì để cho ta thuận tiện bố cục. Bất kể nói thế nào, hắn cũng là một các chi chủ. Lòng dạ tâm tư, đều là không thể không phòng. Sở Hành Vân nhún vai một cái, lại nói, huống chi, coi như ta nghĩ giết hắn, độ khó cũng không nhỏ. Hắn quản lý Vạn Kiếm Các nhiều năm, nội tình biết bao phong phú. Nếu như hắn cố ý muốn chạy trốn chị yêu yêu, e là cho dù là Lận tiền bối ngươi, cũng rất khó triệt để giết chết. Ngươi liền không thể nói chuyện cẩn thận. Lận Thiên Trùng lại trắng Sở Hành Vân một chút. Chỉ có điều, Sở Hành Vân nói cũng là sự thực. Muốn đánh bại một tên niết bàn cường giả, hay là không khó, nhưng muốn triệt để giết chết, nhưng là một chuyện khó. Nơi này là Thánh Tinh Thành, thế lực chi chủ đông đảo, cường giả vô số, một khi đưa tới rối loạn, coi như là Lận Thiên Trùng, cũng rất khó toàn thân trở ra. Thậm chí, còn có khả năng liên lụy đến Sở Hành Vân. Thấy Lận Thiên Trùng tỏ rõ vẻ không thích, Sở Hành Vân lén lút nở nụ cười thanh âm, ngữ phong xoay một cái, hỏi, việc này tạm thời bất luận, tình huống của những người khác làm sao? Có hay không xuất hiện phiền phức? Tình huống hài lòng, tất cả theo kế hoạch hành sự. Lận Thiên Trùng hơi nhíu nhíu mày, cười đùa nói, đêm qua, người cha mẹ đêm đã đoàn tụ, hai người gặp lại thời gian, Lạc Lan cô gái nhỏ kia đều khóc, may là Sở Hồ tên kia không có mặt, bằng không, cũng miễn không được một trận nước mũi cùng nước mắt. Sở Hành Vân có thể tưởng tượng đến cái kia hình ảnh, trên mặt một lần nữa triển lộ ra vui vẻ nụ cười. Quay về Lận Thiên Trùng dặn dò. Tuy nói Lạc Tinh Uyên đã không người đặt chân, nhưng vì lý do an toàn, các ngươi nhưng phải cẩn thận hành sự, hết thảy đều lấy kế hoạch làm trọng. Được, Lận Thiên Trùng không lại vui cười, gật đầu chân thành nói. Hắn đem nước trà trong chén uống cạn, xoay người, vừa mới chuẩn bị lúc rời đi, bước tiến đột nhiên ngừng lại. Có việc, Sở Hành Vân lên tiếng đặt câu hỏi. Chỉ thấy Lận Thiên Trùng nhìn Sở Hành Vân một chút, lập tức con ngươi hơi trầm xuống, ngừng tiếng nói. Lấy thực lực của ngươi bây giờ, vẫn chưa thể hoàn toàn trưởng khống nguồn sức mạnh kia. Sau đó ra tay giờ, cần phải cẩn thận. Sở Hành Vân ánh mắt vi ngưng, cuối cùng gật đầu nói. Đa tạ Lận tiền bối nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Nói xong, ánh chớp chớp mắt là qua. Lận Thiên Trùng bóng người cũng chớp mắt biến mất ở trong đình viện, không thấy tăm hơi. Sở Hành Vân bước ra bước tiến, đi tới giữa đình viện. Hắn nhẹ nhàng nâng đầu, ngóng nhìn phá vân mà ra trong sáng hạo nguyệt. Một đôi đen kịt trong con ngươi không ngừng lập lòe ra tinh mang. Cái đó ánh mắt cũng theo đó một lần nữa trở nên ác liệt. Thấp giọng dù gì nói. Chuyển ngoặt mấy tháng, bước thứ nhất, rốt cục đạp đi ra ngoài. Hiện tại, là thời điểm đi ra đệ nhị bộ, cách chương.